Chương 586, Thích Thiên Dạ ra tay. Thiên ngoại hư không, hỗn độn lôi kiếp hiện thế. Thiên Lan thế giới mặc dù cách xa nhau hỗn độn lôi kiếp rất gần, nhưng Thiên Lan trong thế giới sinh linh lại toàn đều không thể phát hiện thiên ngoại tình huống. Dù cho có thần linh tu vi Thiên Lan thần nữ cùng Vân Mặc cổ thần đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Hỗn độn pháp tắc chính là siêu việt với bất luận cái gì pháp tắc phía trên tồn tại, độ hỗn độn lôi kiếp thời điểm, vì phòng ngừa mặt khác ngoại vật quấy nhiễu, hỗn độn quy tắc sẽ tự động ẩn nấp, che chắn hết thể thiên cơ. Đừng nói Tịch Thiên Dạ tại thiên ngoại hư không độ kiếp, cho dù hắn ngay tại Thiên Lan thần nữ mấy người trước mặt độ kiếp, bọn hắn đều không sẽ phát hiện. Tịch Thiên Dạ hỗn độn nguyên anh có chút mờ mịt đứng ở trong hư không, hỗn độn lôi kiếp đã hàng lâm xuống, một đạo tiếp lấy một đạo hỗn độn lôi điện đánh rất tại hắn hỗn độn nguyên anh bên trên, nhưng không có cho hắn hỗn độn nguyên anh tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí hắn một điểm phản ứng đều không có, phảng phất liền là một vệt ánh sáng theo trước người hắn lướt qua. Hắn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy độ kiếp phương thức. Bất quá rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền phát hiện chỗ khác biệt, những cái kia hỗn độn lôi điện cũng không có biến mất, mà là bị Tịch Thiên Dạ hỗn độn trong nguyên anh hỗn độn hạt giống toàn bộ hấp thu đi. Thời khắc này hỗn độn hạt giống liền phảng phất một cái hấp động, mặc kệ tới nhiều ít hỗn độn lôi điện nó đều hoàn toàn thôn phệ, mà lại có vẻ như hết sức có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Hỗn độn lôi kiếp tựa hồ cũng bị Tịch Thiên Dạ độ kiếp thái độ chọc giận. Hỗn độn lôi điện phảng phất không có điểm cuối cùng không ngừng đánh rớt, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, rất nhanh liền vượt lên trước chín đạo, so thái hoang chín một lôi kiếp đều nhiều lôi kiếp không ngừng đánh rớt, 20 đạo, 30 đạo, 40 no y cuối cùng bổ Tịch Thiên Dạ 9981 đạo hỗn độn lôi điện, cái kia hư không bên trên hỗn độn lôi vân mới có hơi không cam lòng dừng lại ở, phảng phất nó cũng bổ mệt mỏi. Đang lúc Tịch Thiên Dạ cho rằng hỗn độn lôi kiếp đã lúc kết thúc, khiến cho hắn không tưởng tượng được một màn lại phát sinh, chỉ thấy hỗn độn hạt giống trực tiếp khống chế lại Tịch Thiên Dạ hỗn độn nguyên anh, đi ngược dòng nước, bỗng nhiên xông vào hỗn độn trong lôi vân, sau đó từng ngụm thôn phệ hỗn độn lôi vân, thời gian một cái nháy mắt, cái kia khổng lồ hỗn độn lôi vân liền bị thôn phệ đi 1/10, phảng phất một cái đói điên rồi người, nhào vào một đống mỹ thực bên trên. Hỗn độn lôi vân chỉ sợ đều không ngờ rằng hội có như thế tình huống phát sinh, làm thiên phạt nó. Thế mà bị xem như đồ ăn mà lại, cái kia thôn phệ nó kim quang trẻ con, tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn quá kinh khủng, nắm hỗn độn lôi vân đều hủ sợ. Hỗn độn lôi vân gặp gỡ như thế độ kiếp người, thực sự không có cách, chỉ có thể điên cuồng tàn mát, ý đồ chạy trốn. Nhưng hỗn độn hạt giống tựa như quỷ chết đói, há có thể thả nó chạy trốn, điên cuồng một đường đuổi theo lôi vân thôn phệ, nắm Tịch Thiên Dạ đều kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng hỗn độn lôi vân bị hỗn độn hạt giống thôn phệ hết hơn phân nửa, mới rốt cục thoát ly hỗn độn hạt giống ma chảo, triệt để tiêu tán ở trong đất trời. Hỗn độn hạt giống cũng là không có động tĩnh, triệt để yên tĩnh lại, hỗn độn nguyên anh quyền khống chế lại lần nữa trở lại Tịch Thiên Dạ trong tay. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tình cảnh vừa nãy khiến cho hắn có chút khó chịu, chính mình tu luyện ra được nguyên anh, thế mà bị hỗn độn hạt giống khống chế lại. Cũng là tu vi của hắn quá thấp, nếu không há có thể dung nhẫn loại tình huống này phát sinh. Hỗn độn nguyên anh trở về thể xác, hư không vô tận bên trong hạ xuống hào quang, những hào quang này bao phủ tại Tịch Thiên Dạ thể xác bên trên, làm Tịch Thiên Dạ thể xác không ngừng thuế biến tăng cường. Bất quá nhường Tịch Thiên Dạ đè nén là, những cái kia cựu thải hào quang không phải đến từ hỗn độn pháp tắc, mà là tới từ thái hoang thế giới quy tắc. Tịch Thiên Dạ trong mắt có chút thất vọng, vốn cho là thân thể có thể hấp thu một điểm hỗn độn bản nguyên chi lực, trực tiếp cường hóa đến một cái khá cao cấp độ, hiện tại xem ra có chu tờ suy nghĩ nhiều. Hỗn độn quy tắc thế mà nắm độ kiếp sau phúc phận, ném cho thái hoang thế giới pháp tắc chi linh tới ban cho, hẳn là vừa mới hỗn độn hạt giống thôn vệ hỗn độn cách làm chọc giận hỗn độn pháp tắc, cho nên mới cố ý như thế hố hắn. Tịch Thiên Dạ có chút buồn bực nghĩ đến. Bất quá, mặc dù chỉ là thái hoang thế giới pháp tắc chi linh chúc phúc, nhưng cũng tương đương bất phàm, những cái kia cựu thải hào quang cùng với những cái khác thánh giả độ kiếp sau ban cho hoàn toàn khác biệt, mà là càng thêm tiếp cận với thế giới bản nguyên một loại đặc thù năng lượng, mà lại số lượng tương đối nhiều, hoàn toàn thỏa mãn Tịch Thiên Dạ hấp thu. Tịch Thiên Dạ thân thể tựa như một khối bọc biển, điên cuồng hấp thu cựu thải hào quang, mỗi thời mỗi khắc hắn thân thể đều tại thuế biến cùng cường hóa. Làm cựu thải hào quang triệt để tiêu tán về sau, Tịch Thiên Dạ cả người đều tản ra sáng chói chói mắt kim quang, hắn hiện tại sợ là vẹn vẹn bằng vào thể xác lực lượng đều có thể cùng đại thánh hoàng cảnh cường giả giao phong. A Thiên Lan di tích trong kia cái thủy ma tộc kiến tạo sơ cấp hư không ma bảo thế mà bị kích hoạt. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Tịch Thiên Dạ liền hiểu khẳng định là Lam Mị thủ bút. Hắn bước ra một bước, cả người liền biến mất tại thiên ngoại hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xông qua thế giới màng vách tường, đi vào Thiên Lan trong thế giới. Giờ phút này Thiên Lan thế giới đã trộn lẫn loạn thành một đống, Vân Mặc cổ thần đạt được hư không ma bảo lực lượng, vững vàng ngăn chặn Thiên Lan thần nữ. Thiên Lan thần nữ đã hiểm tượng hoàn sinh, suýt nữa bị Vân Mặc cổ thần đánh chết. Thiên Lan di tích sinh linh, từng cái trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn thần linh đều bị ma tộc ngăn chặn, bọn hắn còn có hy vọng sao? Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, lườm Thiên Lan thần nữ cùng Vân Mặc cổ thần chiến trường liếc mắt, không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp hướng Hắc Bạch thần thành chỗ Hắc Bạch thần cung bay đi. Vân Mặc cổ thần cùng Thiên Lan thần nữ lực lượng đều đã tiếp cận với thần linh. Hán tu vi hiện tại căn bản là không có cách tới chiến đấu, nếu như phủ du thiết cây, trừ phi hắn bước lên thân thể tăng dã, linh hồn tán loạn nguy hiểm thi triển ra hỗn độn lực lượng. Đương nhiên, hắn mặc dù không cách nào đối phó Vân Mặc cổ thần, lại có thể đối phó Lam Mị. Lam Mị cũng là tái thế người trùng sinh, thân phận địa vị mặc dù cao, nhưng tu vi mạnh không đi đến nơi nào. Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại tự nhiên không cần lại trốn trốn tránh tránh. Không có gì ngoài trên bầu trời Vân Mặc cổ thần cùng Thiên Lan thần nữ, toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong có thể uy hiếp được hắn người cơ hồ không có. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo vạn lý hồng quang bắn về phía Hắc Bạch thần cung, trong chốc lát sẽ xuyên qua mấy cái không gian mặt vị, tốc độ bay nhanh đến cực điểm. Vân Mặc cổ thần đang toàn lực đánh giết Thiên Lan thần nữ, tự nhiên không rảnh để ý tới hắn. Đến mức mặt khác cao thủ ma tộc, há có thể đỡ nổi Tịch Thiên Dạ. Đến đây chặn đường cao thủ ma tộc còn không có tiếp cận hắn ba trượng phạm vi bên trong liền bị trên người hắn khí tức đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện tại Hắc Bạch thần cung trước cửa cung. Tịch Thiên Dạ Hắc Bạch thành chủ tóc thai bù xù, quần áo nhuốm máu, bị trói tại Hắc Bạch thần cung trên quảng trường. Mấy người tướng mạo dữ tợn ma tộc tu sĩ đang cầm lấy hình phạt công cụ tra tấn hắn. Làm Hắc Bạch thần thành chủ, lâu dài cùng thâm nguyên ma tộc chiến đấu. Giữa hai bên tự nhiên thù sâu như biển, hiện tại Hắc Bạch thành chủ bị bắt ở, mấy cái thâm nguyên ma tộc đại lãnh chúa sao lại để hắn chết quá sảng khoái. Thần tử điện hạ, không chỉ có Hắc Bạch thần thành chủ, Long Lịch Hải, Long Thiên Nhi, Man Thiên Ý, Long Phủ Sơn những cái kia chôn ở Thiên Lan thần cung bên trong người, toàn bộ đều phát hiện Tịch Thiên Dạ đã xông vào Hắc Bạch thần cung, vị trí của bọn hắn rất đặc thù, đứng tại Thiên Lan thần cung bên trong, có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Lan thế giới. Chỉ là bọn hắn ai đều không ngờ rằng, xông vào Thiên Lan thần cung chỗ sâu thần tử điện hạ, đột nhiên xuất hiện tại Hắc Bạch thần thành. Đợt, mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.